Tiểu Ngư Nhi, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm há lại không nên hỏi. Hắn hít sâu, nhìn ta. Tiên sinh, người bên cạnh ngài, không nên là hạng người như thế. Ta khẽ cười, hỏi lại. Vậy Hoàng thượng nói xem, Ngụy Lê là hạng người nào? Một câu này mới khiến mọi việc rõ ràng. Hôm qua là sinh thần của cả hai, buổi tối gặp nhau ở chỗ ta. Hoàng đế tặng nàng một bộ y phục mới. Rồi lại mong nàng cũng tặng mình vật gì. Ngụy Lê biết tặng gì đây? Hoàng đế liền nửa đùa nửa thật, bảo nàng hát một khúc để vui lòng người. Ngụy Lê chỉ biết hát một bài, là do công tử nhà đại tướng quân dạy. Nàng vừa cất giọng, hoàng đế nghe xong, sắc mặt đã đổi. Hắn truy hỏi ngọn ngành, Ngụy Lê cũng không muốn giấu. Hai người đều thật tính, đều mang chút khí khái tuổi trẻ, thế là cãi nhau. Nói là cãi, kỳ thật chỉ vì hoàng đế quen tính kiêu ngạo, nói vài câu nặng lời khiến nàng không xuống nổi đài. Ngụy Lê mới đáp lại, nô tỳ vốn như thế, dựa vào những thứ tầm thường này mà sống bao năm. Hoàng thượng muốn nghe điệu Dương Xuân Bạch Tuyết, tiếng cầm tiếng tỳ, sao lại tìm đến chỗ này? Hoàng đế nói, nàng là nữ tử, chẳng biết xấu hổ sao? Ngụy Lê đáp, nô tỳ tự nuôi sống mình, chưa từng cầu ai, cớ chi phải thấy xấu hổ. Hoàng thượng nếu sinh ra nơi hàn môn như nô tỳ, e cũng phải dựa vào giọng hát này mà sống đấy. Hoàng đế ngàn lần không nên, vạn lần không nên, đẩy ngã nàng, đã động thủ, như nước đổ trên đất khô, khó lòng thu lại. Ngụy Lê khóc ngay tại chỗ, hoàng đế hậm hực bỏ đi, hai người đều mang trong lòng buồn bực chẳng yên. Nghe xong, ta hồi xuống cạnh hắn, khẽ bóp vai. Thừa Hy, còn nhớ thuở nhỏ, Chu tiên sinh từng dạy ngươi. Làm đế vương, chưa chắc là điều vui sướng nhất thiên hạ. Hắn quay sang nhìn ta, gật đầu. Ta lại hỏi, vậy còn nhớ ta khi ấy nói gì chăng? Hắn cúi đầu nhìn mũi giày, chậm rãi nói. Cũng chưa chắc là chuyện khổ cực nhất thiên hạ. Ta vỗ nhẹ lưng hắn. Sinh ra trong nhà đế vương, ai cũng nói làm vua khổ cực. Khổ cực là gì? Cũng chỉ vì trên vai gánh nặng mà thôi. Nhưng, thừa Huy Hoàng, ai lại chẳng mang gánh nặng riêng mình? Hoàng đế nhìn ta, khẽ nói, nhưng tiên sinh, dẫu khổ, cũng nên biết có việc nên làm, có việc không nên, chẳng phải sao. Ta nghe thế liền cười, nghe qua, cứ như Ngụy Lê phạm tội tay trời. Hoàng thượng, người gọi ta là tiên sinh, là vì chức vị của ta, nhưng chức vị này cũng chẳng dễ ngồi đâu, khổ sở thế nào, ta đều nếm đủ. Ta ngẩng đầu, nghĩ một hồi rồi nói chậm rãi, người cũng biết, ta giả nam trang đi thi. Đoạt công danh. Nhưng thiên hạ chẳng mù. Năm ấy sự hương thí, ta đã bị nhận ra là nữ tử. Khi ấy giám khảo là chi phủ địa phương, dẫn đến đỏ mặt tía tai, suýt nữa xử ta giữa phố. Cuối cùng là Huyền Trường Quân cứu ta, nói ta là thư đồng của hắn, chỉ vì gầy yếu nên trông giống nữ tử. Nếu không có hắn, ta đã sớm thành tù nhân, chẳng thể bước vào điện thí. Đến khi thi đình, Chu đại nhân lại vừa nhìn đã biết ta là nữ tử. Hoàng thượng, người có biết tội khi quân là tội gì chăng? Là tội chém đầu đấy. Ta cười, nhìn hắn mà hỏi. Nhưng người nói xem, ta phạm tội tay trời gì sao? Không, ta chỉ là một nữ tử muốn đọc sách, muốn làm việc nghĩa. Thế mà lại thành lỗi lớn. Nếu chẳng có Huyền Trường Quân giúp, chẳng có Chu đại nhân tiến cử, chẳng có tiên đế khoan dung, ta đã sớm là hồn hoang dã quỷ. Sao còn nghe được người gọi một tiếng tiên sinh hôm nay? Tiểu hoàng đế khẽ gật, lại khẽ lắc. Tiên sinh, chấm dường như hiểu, lại dường như chẳng hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, ta nói, thiên hạ đâu chỉ mình người khổ, mình người ủy khuất. Người là vua, là chủ của vạn dân, càng phải lo cho thiên hạ. Dân khổ, người phải thương, huống hồ là người mình yêu, lại càng nên xót. Sao lại mắng? Lại thấy mình có lý. Hoàng đế không phục, hỏi. Thế là đều lỗi của trẫm, Ngụy Lê hoàn toàn vô tội sao? Có lỗi, đương nhiên có. Ta dừng một lát rồi nói tiếp. Nàng sai ở chỗ, không nên sinh ra nơi bần hàn, càng không nên vì bần hàn mà dám đối chọi với người. Người là ai chứ? Người là cửu ngũ chí tôn, oai nghiêm thiên hạ, sao để một cô gái nhỏ vô lễ như vậy? Hoàng đế chớp mắt, nói. Tiên sinh, nghe như ngài trách nàng, mà thật ra vẫn là đang trách trẫm. Hừ, tiên sinh, Trẫm chẳng phải chê nàng xuất thân thấp hèn. Vệ tử phu cũng chỉ là vũ nữ, chẳng phải cuối cùng vẫn làm hoàng hậu Hán Vũ sao? Ta nhìn hắn hồi lâu, khẽ hỏi, vậy hoàng thượng, kết cục của vệ tử phu là thế nào? Hắn im lặng, ta lại hỏi, ngài muốn Ngụy Lê cũng thành một vệ tử phu sao? Tiểu hoàng đế cúi đầu, ngón tay mân mê hoa văn rồng trên áo, một lúc sau mới ngẩng lên. Tiên sinh, trẫm có thể như thuở nhỏ, lại gối đầu lên gối người chốc lát chăng? Không thể, chỉ một chốc thôi, không thể, hoàng thượng, người đã lớn, phải hiểu, trưởng thành chính là học cách chịu đựng và nhìn thấu sự đời. Hai ngày sau, tiểu hoàng đế đến phủ ta, trong tay cầm cành liễu non mới trổ. Vừa gặp Ngụy Lê, hắn đã cười rạng rỡ, nói mình đến để cởi giáp xin lỗi. Ngụy Lê liếc hắn một cái, nói, nô tỳ nhận không nổi. Hắn liền ném cành liễu, kéo nàng lại, cười nói, nhận được, thiên hạ này chỉ có nàng nhận được. Ngụy Lê khẽ hất tay, nào ngờ hoàng đế, ôi, một tiếng, ngã ngửa ra một cái thật kịch. Nàng ngẩn người, ta cũng sững sờ, chỉ có hoàng đế là nhanh trí nhất, nhe răng cười. Nàng xem, nàng đầy trẫm ngã bốn chân chồng vó, trẫm đại lượng, không trách tội, thế là huề nhé. Ngụy Lê mím môi cười khẽ, bị hoàng đế bắt gặp, hắn liền nói ngay. Đã cười rồi thì không được giận nữa. Ngụy Lê không nói, chỉ ngừng mắt nhìn hắn, nhẹ gật đầu. Cách chương.